Kệ pháp cú số 302. Hoàng tử Bạch Kỳ làm sa môn. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó. Sống bạn không đồng, khổ. Trơ lăn luân hồi, khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đâu khổ. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Tôn ở tại tỉnh Xá Đại Lâm, tức là Mahawana, ở gần thành Vesali, liên quan tới một ông hoàng dòng Bạch Kỳ đã xuất gia thành sa môn. Thì câu chuyện như sau: có một cái ông hoàng dòng Bạch Kỳ xuất gia thành sa môn. Thì cái vị sa môn vương giả này sống ẩn cư trong một cái khu rừng ở gần thành Vệ Xá Ly. Thì thành phố mới tổ chức đại lễ tưng bừng suốt đêm. Thì vị sa môn hoàng tử nghe thấy tiếng xôn xao, tiếng trống, tiếng nhạc từ thành Vệ Xá Ly vọng lại, thì mới cảm thấy là buồn, rồi bắt đầu than khóc: ta cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, trong đêm như đêm nay có ai bằng ta khổ. Vì nguyên cái vị sa môn này đã từng là hoàng tử trong vương quốc Bạch Kỳ, đến lúc mình trị nước thì đã bỏ hoàng cung xuất gia làm sa môn. Vào ngày trăng tròn tháng Katika, toàn thể thành phố xá của thành Vệ Xá Ly treo cờ kết lặng tổ chức hội hè kéo dài đến tận đêm. Thì thầy sa môn nghe thấy những cái tiếng âm nhạc đàn hát khi mà 7.707 hoàng tử Vệ Xá Ly cũng như bao nhiêu hoàng tử đại thần trang sức lộng lẫy đổ xô ra đường dự hội, thì chỉ có một thầy có một mình đi kinh hành ở trong hành lang rộng 6 mét ở trong rừng, trên đầu thì chỉ có một vầng trăng. Thầy đến ngồi ở trên ghế suy nghĩ về cái thân phận của mình. Bây giờ thì đâu còn hội hè vui chơi gì nữa đâu, rồi không có quần áo trang sức gì cả. Cảm thấy mình giống như là một cái khúc gỗ mà bị ném bỏ trong rừng. Thì thầy mới thấy là sao mà mình khổ thế, mình bất hạnh thế. Bình thường thì thầy có đủ công hạnh và đức tính của một vị ẩn tu, nhưng mà trong lúc này vì bất mãn cho nên thầy mới nói ra như vậy. Thì lúc đó có một vị thần cây ở trong rừng biết được cho nên tự nhủ là ta sẽ khuyến khích thầy này. Rồi vị thần cây mới nói lên bài kệ: ngài cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, nhiều người ước được thế, như kẻ đọa địa ngục, ganh ngựa thiên đàng. Vì sa môn nghe kệ như vậy thì ngày hôm sau mới đến chỗ Đức Phật đảnh lễ rồi cung kính ngồi một bên. Đức Phật đã biết và muốn nói cho thầy này biết đầy đủ về khổ đau của đời sống thế gian. Cái ngài mới nói về năm thứ đau khổ trong bài kệ: vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trơ lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Thì cái sự mà từ bỏ tài sản, cho dù đó là tài sản ít hay tài sản nhiều đi chăng nữa, hoặc là từ bỏ thân quyến mà để đi xuất gia cho đạo pháp, đó là một việc rất là khó làm. Cái người nam tử mà khi đi xuất gia, đi khất thực mà thích thú trong việc giữ giới hạnh, cho dù chưa thực hành pháp được trọn vẹn, thì như vậy đã là rất khó rồi. Phận sự của một vị vua cai trị minh chánh bậc sa môn, Bà La Môn hành đúng pháp mới tới độ. Dù vậy đi nữa thì đời sống tại gia thì nó là một cái điều khó. Khó tu ở đây, tại gia rất là khó tu. Nó giống như cái nồi ở biển sâu, ở trong gia đình nó mà không khéo mà lãnh đạo là sẽ khổ. Người cư sĩ cho dù giai cấp, gia đình, tài sản mà có đồng đều nhau, và khi xuất gia là đồng giới hạnh, đa văn đều tương xứng. Nhưng mà nếu mà cứ tìm hiểu cái ông ấy là ai, tôi là ai, thì cái sự sống chung mà cảm thấy không tương xứng nữa thì sẽ thấy đau khổ. Vì khi mà xuất gia là đã bằng nhau rồi, không còn cái gì khác biệt nào, mà cứ tìm hiểu quá khứ trước kia tôi là ai, ông ta là ai để mà so bì, như vậy thì sẽ xuất hiện cái sự không tương xứng và sẽ thấy đau khổ. Cái sự đau khổ đến với cái người khách lữ hành đi xa đó là luân hồi, cho nên là cái người khách lữ hành không có nên chạy theo đau khổ nữa. Thì sau khi Đức Thế Tôn thuyết về năm cái sự khổ